Quận chúa xin hãy tự trọng. Chương 22, phần 22. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ta mỉm cười, đóng sách lại, nhìn hắn, còn nhớ lời nói ở đỉnh trên hồ vào ngày trùng dương không? Vẻ mặt Tạ Du vẫn nhạt nhẽo như thường, nghe vậy gật đầu một cái, không thấy chút vui mừng nào của ngày thành hôn, nhưng ta khá thích bộ dạng này của hắn, càng lạnh lùng thì lúc ngủ càng sướng mà. Ta nói, ta tên là Lam Nguyệt, nếu chàng không quen, có thể gọi ta là Trường Lạc. Tạ Du gọi một tiếng Trường Lạc, ta nên gọi chàng thế nào? Ta chống đầu trêu chọc hắn, Tạ Lang, Tam Lang, hay là Phu Quân? Sắc mặt Tạ Du không đổi, nàng gọi thế nào cũng được. Ta đưa tay ra, Tạ Du có vẻ chưa kịp phản ứng, ta trực tiếp nghiêng người về phía trước nắm lấy tay hắn. Bàn tay rộng dài, lòng bàn tay có những vết chai sần sùi, nhiệt độ rất cao. Có thể thấy rõ cả người Tạ Du đều cứng đờ. Ta có thể cảm nhận được, Tạ Du không muốn động phòng với ta lắm, nên cứ kéo dài thời gian. Làm sao có thể được chứ? Ta lắc lắc tay hắn, ta về đây là để ngủ với hắn, hôm nay là đêm động phòng. Hôm nay còn không ăn được thì sau này nói gì? Tạ Lang, sau ngày hôm nay chúng ta là phu thê rồi, phu thê ở với nhau đều thân mật như vậy, chàng phải quen đi. Tạ Du nhẹ nhàng nắm lấy tay ta, đúng vậy, chính là như thế. Ta khẽ hỏi hắn, sao không nhìn ta, ta không đẹp sao? Hàng mi dày của Tạ Du khẽ run, ngẩng mắt nhìn thẳng vào ta. Nến đỏ rọi qua màn, hương thơm thanh lạnh trong ánh mắt đối diện dần trở nên mập mờ ấm áp. Ta lại hỏi, ta không đẹp sao? Tạ Du mím môi, khả năng kiểm soát cảm xúc của hắn quả thực rất mạnh. Khuôn mặt vẫn lạnh như cũ, nhưng vành tai đã đỏ lên, hồi lâu sau hắn nghiêng đầu. Đẹp, trời ơi thật sướng, sao lại có một nam nhân cuốn hút đến thế? Thái độ cứng rắn hơn chút nữa đi, vẻ mặt lạnh lùng hơn chút nữa đi, áp lực càng mạnh càng cuốn hút mà. Ta thử khiêu khích hắn, đẹp như vậy sao vẫn không muốn động phòng với ta sao? Vẫn còn nhớ người trong lòng sao? Đường nét khuôn mặt Tạ Du vừa mới mềm xuống một chút lại căng lên, sự ấm áp trong đôi mắt kia đã hoàn toàn biến mất, lạnh nhạt nói. Sau khi từ biệt ở Sùng Sơn, ta đã sớm dứt bỏ những suy nghĩ về nàng ấy, quận chúa không cần nhắc đi nhắc lại. Vị đúng rồi, chính là như vậy, ta đưa tay vuốt ve yết hầu của hắn, Tạ Du đột ngột ngừng mắt nhìn ta. Ta đón lấy ánh mắt của hắn và cười. Nhưng vẫn không muốn động phòng với ta đúng không? Yết hầu Tạ Du chuyển động, giọng khàn đặc nói. Người thính phòng trong cung phái đến là người của nàng. Đúng vậy, thì sao nào? Ta đột ngột đẩy hắn ngã xuống. Trong ánh mắt kinh ngạc của hắn, ta đặt tay lên vai hắn. Hôm nay nhất định phải động phòng. Nếu chàng không làm được, ta sẽ tự làm. Lồng N, G, Ự, C Tạ Du phập phồng dữ dội. Từ mặt đến cổ đều đỏ bừng. Nghĩ hắn xuất thân thế gia, 14 tuổi đã cưỡi ngựa, trải qua bao nhiêu cửa sinh tử, chắc là trong mơ cũng không dám nghĩ có một ngày sẽ bị người ta cưỡng ép. Mắt Tạ Du đỏ lên vì giận, mi mắt hắn sâu thẳm, sống mũi cao thẳng, khi nhìn người khác luôn có cảm giác xa cách ngàn dặm, lúc này vẻ tức giận lại làm dịu đi cái lạnh lẽo đó, toàn bộ đôi mắt đều trở nên sinh động. 29, quận chúa. Giọng hắn như bị vắt ra. Xin, tự trọng, ta nghiêng đầu nhìn hắn. Trong đêm tân hôn, chàng bảo thê tử của mình tự trọng sao? Hơn nữa không phải đã nói là không gọi ta là quận chúa nữa sao? Ta hoàn toàn dịu giọng, làm nũng hôn lên sống mũi hắn, khẽ nói. Tạ Lang, chàng vốn đã biết, ta mong ngóng chàng đã nhiều năm. Tạ Lang bốc khói, nói lắp bắp. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Theo quy củ thời cổ đại, với hoàn cảnh của hắn, Tạ Du sống 20 năm, ngoại trừ sinh mẫu hôm nay e là lần đầu tiên tiếp xúc với nữ giới, hơn nữa còn là hàng cấp cao. Cách chương.